nhưng lại chớp mắt một cái vòng qua ba người thủ vệ Đoạn Nam mặc chiến giáp đồng thau kia, chạy thẳng tới Mạnh Hạo, hãy để lão phu nhìn xem, sau khi trở thành vấn đạo, ngươi có thể mạnh bao nhiêu. Cùng một lúc với lão già này đánh tới, bốn người Bắc Địa vấn đạo khác, cũng đều trong mắt lập tức sát cơ nhoáng lên một cái, tu vi ầm ầm bùng phát. Bọn họ hiểu rõ, hôm nay nhất định phải ra tay, nếu không ra tay, cuộc chiến lần này sẽ bị đánh bại, mà nếu có thể đánh chết Mạnh Hạo, thì trận chiến này, có lẽ còn có khả năng chuyển bại thành thắng. Năm người gào thét vọt tới, tốc độ cực nhanh, giết hắn, trước hắn đã rất mạnh, sau vấn đạo ắt phải nghịch thiên, thừa dịp thời khắc này hắn vừa mới chém xuống đệ tam đao, tu vi còn chưa ổn định, đánh chết hắn, chỉ có hắn chết đi, trận chiến này mới có cơ hội xoay chuyển, tuyệt không thể để hắn sống, chết yểu trước khi vấn đạo, chết đi. Bốn vấn đạo đỉnh phong, trống giận bay tới. Nữ nhân mập mạp kia, khi bay ra thân thể ầm ầm nổ tung, tản ra vô số sương mù bảy màu hóa thành kịch độc, trôi đi quanh nàng tạo thành bảy tờ giấy màu sắc bất đồng, phía trên mỗi một tờ đều có vô số phù văn lóng lánh, tản ra một loạt khí tức của đạo, gào thét theo nàng chạy thẳng tới Mạnh Hạo, nam nhân trung niên âm nhu bên cạnh, tốc độ cực nhanh, toàn thân tỏa ra hàn khí vô tận. Những hàn khí này hình thành hư ảnh mơ hồ ở bên ngoài thân thể hắn, nhưng lại huyễn hóa ra một pho tượng kia chung thể nam nữ, tràn đầy ý dâm, thật không chịu nổi, mà cố tình lại có đạo ý tràn ngập, giống như âm dương dung hợp. Trong tia sáng tỏa ra này, nam nhân âm nhu lại biến đổi hình dáng, dường như biến thành nữ nhân, có gương mặt tuyệt sắc, lại đằng đằng sát khí. Hai người khác, lão già như cương thi kia trên thân thể lại mọc ra lông tóc màu đen, cặp mắt toát ra ánh sáng xanh, toàn thân chấn động một cái, lại lớn thêm một vòng, tử khí lượn lờ, phản phất như quái vật gây hạn hán. Tử khí chung quanh lão vốn phải là âm hàn, nhưng vào giờ khắc này lại giống như ma trời, ngọn lửa khuếch tán mãnh liệt, mang theo âm u, khiến nhật nguyệt đều mất sáng, khi tản ra bốn phương, trong ngọn lửa này lại xuất hiện vô số lệ quỷ, che phủ trời đất, trong tiếng nổ ầm ầm đánh về phía Mạnh Hạo, người cuối cùng, là một trung niên mặc áo bào tím. Trung niên này tham dự nhóm chiến tranh thứ hai, trong trận quyết chiến cuối cùng này, hắn vẫn kiên trì cho tới bây giờ, mặc dù bị thương nặng, trước đó phun ra không ít máu tươi, thân thể hắn như nỏ mạnh hết đà, nhưng giờ này hắn ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể ầm ầm bành trướng, gương mặt lập tức già nua, trong nháy mắt liền hóa thành một lão già mặt đầy nếp nhăn, dường như hắn hy sinh thọ nguyên, đổi lấy trong nháy mắt lực lượng long trời lỡ đất, thân thể cấp tốc bành trướng, toàn thân của hắn lại mọc ra vảy, những vảy này tức thì mọc kín toàn thân, thậm chí trên đỉnh đầu đều mọc ra một cây sừng, phía sau xuất hiện một cái đuôi to lớn, phản phất như từ người biến thành yêu ma, một khí thế hung tàn đột nhiên nổi lên, hắn cất bước nhấc lên một luồng gió mạnh, hư vô bốn phía không ngờ xuất hiện vô số bùn cát, bỗng dưng mà đến, ngưng tụ chung một chỗ, sau đó hóa thành một lốc xoáy bùn cát, cuốn theo hắn xông về phía Mạnh Hạo, bốn vấn đạo đỉnh phong này dường như đều nổi điên, lấy ra loại thần thông bảo mạng, giết địch 1000 tự tổn thương 800, còn có tộc trưởng đế tộc đệ nhất cường giả Bắc Địa kia, hóa thân thành thái cổ lôi long. Trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, sấm sét nổ ầm ầm, năm người với sở trường bể nghệ xông tới, dường như không cách nào ngăn cản, từ năm phương hướng đồng thời xuất hiện, vọt thẳng tới chỗ Mạnh Hạo, cường đại khó có thể hình dung, hư vô chấn động, bốn phương nổ ầm ầm, bất luận là đám người đan quỷ hay là quân thủ vệ đồng thao Đoạn Nam, không ngờ đều không thể cản trở, dường như cho dù là ngụy tiên dưới một kích liều chết của năm vấn đạo đỉnh phong này, cũng phải bị thương nặng, Mạnh Hạo đại nhân, không xong. Mạnh Hạo thiếu tông vừa mới chém xuống đệ tam đao, còn chưa củng cố. Tu sĩ Bắc Địa chết tiệt. Mọi người nam vực phía dưới, lập tức ánh mắt đều đỏ bừng, Tống lão tổ và đan quỷ cũng biến sắc mặt, đang định liều chết đi ngăn cản, bỗng thanh âm của Mạnh Hạo quanh quẩn thiên địa, để bọn họ tới, một câu nói bốn chữ, chứng tỏ một cổ tự tin cường đại, thậm chí hắn cũng không có dùng tới bản tôn thứ hai, lời nói vừa ra, mọi người nam vực toàn bộ bình tĩnh lại. Ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Hạo, không còn ai đi ngăn cản, năm người vấn đạo đỉnh phong Bắc Địa kia, trong tiếng nổ tầm ầm, hóa thành năm đạo cầu vồng, khoảnh khắc tới gần, Mạnh Hạo, ngươi chết đi. Tiếng trống giận vang trời, ngay thời điểm bọn họ tới gần, Mạnh Hạo ngẩng đầu, trên mặt bình tĩnh trước nay chưa từng có, từ từ đứng lên, quá trình đứng lên này rất ngắn, nhưng đồng thời lúc đứng lên, hư vô bốn phía Mạnh Hạo nổ ầm ầm, phản phất như có một lực lượng khai thiên lập địa. Theo hắn đứng dậy ầm ầm bùng phát, tiếng nổ ầm ầm vang trời, theo Mạnh Hạo đứng lên, lực lượng pháp tắc phủ xuống, Bốn phía Mạnh Hạo hình thành từng vòng phù văn cổ xưa, những phù văn lóng lánh này hợp thành pháp tắc, đó là pháp tắc của Mạnh Hạo sau khi vấn đạo, đó là đạo của tự tại, đó là đạo của thiện ác, đó là ý chí của Mạnh Hạo biến thành, một niệm thiên địa, biến ảo tám phương, pháp tắc xuất hiện, tiếng nổ ầm ầm ở bốn phía càng kinh người hơn, bầu trời dường như xuất hiện một ngọn núi, núi đó không phải núi thứ 9, mà là màu xanh, đó là Đại Thanh Sơn, cũng là núi chứng đạo. Núi này mới vừa xuất hiện, lập tức phát ra hào quang mãnh liệt, Mạnh Hạo dưới vầng hào quang này hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn ấn ký trên mu bàn tay của mình, ấn ký lúc này đang tản ra một loạt khí tức sáp nhập vào cơ thể, sau đó thân thể hắn không ngờ xuất hiện một lũ khí tức tiên linh, đó là tiên khí, sau khi thông qua đao sương mù, tiên khí xuất hiện trên người Mạnh Hạo, ngay khoảnh khắc tiên khí xuất hiện chấn động thế nhân, tu sĩ Bắc Địa trên mặt đất từng người đều run rẩy. Tu sĩ Nam Vực và mọi người Tây Mạc đều tâm tình kích động, Trảm Ma Vấn Đạo, đây là Trảm Ma Vấn Đạo trong truyền thuyết thiên địa hiếm thấy. Đan Quỷ hít sâu một hơi, kích động lẩm bẩm, Tống Lão Tổ cũng một dạng kích động, mà Vấn Đạo đỉnh phong Bắc Địa, trước đó có lẽ còn có một tia may mắn, nhưng giờ này ngay thời điểm cảm nhận được tiên khí này, ai nấy đều hít ngực hơi lạnh, tâm thần chấn động, vừa mới bước chân vào Vấn Đạo, không ngờ liền sinh ra tiên khí, điều này sao có thể? Lão phu Vấn Đạo đỉnh phong đã nhiều năm, còn không có xuất hiện một tia một hào tiên khí, hắn thời khắc này rốt cuộc là tu vi gì, ta không ngờ, không ngờ không nhìn thấu tu vi của hắn, dường như là Vấn Đạo sơ kỳ, hoặc như là trung kỳ, còn giống là đỉnh phong hơn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ta nghĩ tới một truyền thuyết, trong truyền thuyết có một loại Vấn Đạo cảnh, chẳng phân biệt được cảnh giới, chỉ cần bước chân vào chính là đỉnh phong trong cảnh giới này, năm người Vấn Đạo của Bắc Địa. Toàn bộ hoảng sợ, nhưng giờ này tên đã gắn trên dây, nhất định phải phát ra, nếu không, kết quả bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nếu lui về sau chính là tử vong, như vậy con đường duy nhất, chính là giết. Trong tiếng nổ tầm ầm, năm người tới gần, từ nam nhân biến thành tu sĩ gương mặt tuyệt sắc kia, tốc độ nhanh nhất là người tới đầu tiên, khí tức âm hàn bên ngoài thân hắn tỏa ra ngập trời, hình thành pho tượng hư ảo vô cùng quỷ dị, tản ra u quang. Đây là hắn ngưng tụ lực lượng Vấn Đạo đỉnh phong của hắn, hy sinh sinh cơ bản thân biến ảo thành thần thông mạnh nhất, thi triển ra, âm dương cửu kiếp. Tu sĩ gương mặt tuyệt sắc gầm nhẹ, hai tay đưa ra, khi tới gần Mạnh Hạo chợt trầm xuống, định đánh nát toàn thân Mạnh Hạo, nhưng ngay chớp mắt hắn đánh tới, Mạnh Hạo nâng tay tung một quyền về phía người này. Gọn gàng sạch sẽ, chỉ là một quyền cực nhanh không cách nào hình dung, hư vô trực tiếp nghịch chuyển, một lực lượng mạnh mẽ ngập trời. Tu sĩ gương mặt tuyệt sắc kia tức thì biến sắc, hắn cảm thấy một uy áp vô thượng cuồn cuộn phủ xuống, giống như thiên uy, không thể chống cự, không đợi hắn lui về sau, lực lượng vô hình chợt đập vào mặt, rầm rầm, tiếng nổ vang trời, tu sĩ này là Vấn Đạo đỉnh phong, thiêu đốt sinh cơ, giờ này cực kỳ cường đại, thế nhưng giờ khắc này phải phun ào máu tươi, pho tượng hư ảo rung rẩy rồi sụp đổ, nứt ra 4-5 mảnh, mà hắn thì không ngừng phun ra máu tươi, thân thể trong tiếng nổ tầm ầm, nổ tung. Nguyên thần cấp tốc lui ra sau, một quyền, đánh vỡ tan một Vấn Đạo đỉnh phong thiêu đốt sinh cơ, một màn này, lập tức bốn phía truyền ra vô số tiếng hít hơi lạnh. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ, không có chém chết nguyên thần kia, mà quả đấm của hắn chợt hóa thành bàn tay, tung một chưởng chụp tới hướng nữ nhân có 7 tờ giấy 7 màu tràn đầy kịch độc ở một bên, một chưởng rất ung dung, rất bình tĩnh, giống như chụp một con ruồi đang bay. Một chưởng rơi xuống, nữ nhân kia mở to mắt, phát ra tiếng thét thê lương, vận hết toàn lực, 7 tờ giấy ngoài thân thể tản ra đạo quang, chồng lên thành một quyển sách, bị nàng thúc động, theo ở phía trên đụng nhau với một chưởng của Mạnh Hạo chụp tới, rầm rầm rầm. Thanh âm đinh tai nhức óc, long trời lở đất, 7 tờ giấy kia hợp thành sách, trong rung rẩy ngay cả một hơi thở đều không thể kiên trì, trực tiếp vỡ vụn, tất tất vỡ nát biến thành tro bụi, về phần nữ nhân, toàn thân sương mù kịch độc cũng hoàn toàn không thể lay chuyển Mạnh Hạo chút nào, toàn bộ bị cuốn lên, nữ nhân miệng phun ra máu tươi, thân thể không ngừng lui ra sau, khi lui 3 bước, hai cánh tay vỡ nát, khi lui 7 bước, thân thể nứt ra, khi lui 10 bước, toàn thân nổ ầm ầm, hoàn toàn vỡ nát, nguyên thần của nàng, Mạnh Hạo không có giết, để mặc cho nguyên thần nữ nhân mang theo hoảng sợ trước nay chưa từng có, cấp tốc thối lui, còn ngươi nữa, Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, đồng thời nâng tay lên, điểm về hướng cương thi đang nhào tới. Cương thi lập tức chấn động toàn thân, trên mặt lộ vẻ tuyệt vọng, ma trời tử vong lập lòe quanh thân lão, ở trước mặt Mạnh Hạo yếu đuối không chịu nổi một kích, dưới một chỉ của Mạnh Hạo ma trơi dập tắt, toàn thân cương thi ầm một tiếng nổ tung, nguyên thần bao phủ trong hắc khí bay ra, run rẩy, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo, cơ hồ là kinh hoàng đến cực hạn, vô địch. Người này vô địch, thiên địa chấn động, năm vấn đạo đỉnh phong, ba người thân thể vỡ tan, chỉ có lão già áo bào tím hóa thành yêu ma và tộc trưởng đế tộc đệ nhất cường giả Bắc Địa kia, giống như nổi điên gầm rống, không quan tơi hết thay, như thiêu thân lao đầu vào lửa, xông về phía Mạnh Hạo, đăng bởi, admin, chương 1147, nửa bước chân tiên. Lão già áo bào tím hóa thân yêu ma, toàn thân mọc đầy vảy, ngay cả gương mặt cũng đều biến đổi, hai mắt lõm sâu xuống, khóe miệng nhô ra, khi nói lộ ra một miệng đầy răng nanh, đỉnh đầu có một cái sừng, tỏa ra ánh sáng sắc bén, phía sau còn có một cái đuôi, khi quất qua lại hư vô vặn vẹo, lão đã bị Mạnh Hạo làm chấn động, nhưng thời khắc này không có biện pháp nào khác, trong tiếng trống giận, lão già yêu ma này toàn thân ầm ầm thiêu đốt, nhưng thoáng cái dường như tu vi vượt qua ba người chỉ còn lại có nguyên thần kia, cả người lão hóa thành một cơn gió lốc cuốn thẳng tới phía Mạnh Hạo, mới vừa tới gần, lão nâng hai tay lên, chụp mạnh tới phía trước, khai thiên. Truyền tới thanh âm gầm thét của lão chấn động bốn phía, không gian bị xé rách một cái khe nứt to lớn, giống như cái miệng to muốn cắn nuốt Mạnh Hạo. Nhưng ngay khoảnh khắc cái khe nứt tới gần, Mạnh Hạo nhàn nhạt nhìn lão một cái, chỉ một ánh mắt, cái khe nứt kia lập tức sụp đổ, lão già yêu ma phát ra tiếng hét thảm. Lão cảm thấy ánh mắt của Mạnh Hạo giống như thiên thần, tản ra uy áp lão không thể thừa nhận. Mới chỉ là uy áp, đã làm cho hai tay lão trong chớp mắt trực tiếp nổ tung, máu thịt bầy nhầy, mắt của lão đỏ bừng, bất chợt lão cúi đầu dùng sừng đâm mạnh tới, dường như muốn xung phá uy áp của ánh mắt Mạnh Hạo. Cho dù không thể hủy diệt đối phương, nhưng chỉ cần hút Mạnh Hạo bị thương, cũng coi như đáng giá. Nhưng ngay trong nháy mắt một sừng này hút tới, Mạnh Hạo đưa tay chụp lấy cái sừng, sắc mặt bình thản, dường như nhìn thấy từng hình ảnh từng thân ảnh tu sĩ nam vực đã bị lão già yêu ma này giết chết thê lương. Trong trầm mặc hắn hung hăng bẻ mạnh một cái, rắc một tiếng, cái sừng gãy đoạn, lão già hét thảm, cái đuôi vèo một tiếng, bất thình lình quét tới, nhưng không đợi tới gần. Thân thể lão liền tầm một tiếng, toàn bộ vỡ nát, máu tươi khủng khiếp như thủy triều, lập tức hoàn toàn che phủ lão ở bên trong, nguyên thần của lão mang theo hoảng sợ cực hạn chạy trối chết, trung lẫy bẫy nhìn về phía Mạnh Hạo, trong óc của lão chỉ có hai chữ, vô địch. Tu sĩ trên mặt đất, đồng loạt hít một hơi lạnh, mọi người ở bốn phía, toàn bộ mở to mắt, chấn động, năm vấn đạo đỉnh phong Bắc Địa, bốn người thân thể vỡ nát, chỉ còn lại có nguyên thần. Cũng không biết Mạnh Hạo vì nguyên nhân gì không có giết chết, nếu không, nếu hắn nguyện ý, một khắc vừa rồi kia cũng đủ để chém chết bốn người, bình tĩnh không cấp bách, khí thế vô địch, chỉ có tộc trưởng đế tộc đệ nhất cường giả Bắc Địa, hóa thân thành thái cổ lôi long kia, thời khắc này đang gào thét vang trời, mang theo bi phẫn, mang theo tuyệt vọng. Thậm chí, mang theo ý liều chết, điên cuồng vọt tới, chết chết chết. Lão trống giận vọt tới, dẫn động sấm sét thiên địa ầm ầm phủ xuống, làm cho nơi này dường như hóa thành lôi trì, còn lão là rồng của lôi trì, mang theo sấm sét từ chín tầng trời, muốn đồng quy vu tận với Mạnh Hạo. Mạnh Hạo ở giữa không trung, phía sau hắn hư vô vặn vẹo, bầu trời trên đỉnh đầu hắn nổ ầm ầm, mặt đất dưới chân hắn rung chuyển, thế giới này vào giờ khắc này trở thành làm nền tô điểm cho hào quang của Mạnh Hạo. Trong cơ thể hắn tiên khí càng ngày càng mạnh, ngay khoảnh khắc hắn hoàn toàn đứng lên, bùng phát tiếng nổ tầm ầm, làm cho toàn thân Mạnh Hạo tỏa sáng 10.000 trượng. Hắn bình tĩnh nhìn tộc trưởng đế tộc vọt tới, ở phía sau Mạnh Hạo, giờ khắc này dường như ngưng tụ hết thảy thiên địa, hóa thành một người khổng lồ. Người khổng lồ giống nhau như đúc với hình dáng của hắn, nhưng cao lớn không cách nào hình dung, đầu chạm trời, chân đạp đất, toàn thân tản ra uy áp kinh người. Chỉ là uy áp đã làm cho mặt đất rung rẩy, vô số tu sĩ trên mặt đất tâm thần hoảng sợ. Ở trước mặt Mạnh Hạo, dường như tu vi đều bị áp chế hoàn toàn, trong mơ hồ, quy tắc trong thiên địa này đều vây quanh bốn phía pháp tướng của Mạnh Hạo, ngoài lốc xoáy to lớn trên bầu trời, tinh không xa xôi kia cũng đều phủ xuống ánh sáng, khiến cho Mạnh Hạo đắm chìm trong vầng hào quang này, tràn đầy khí thế siêu phàm thoát tục, dường như là chí tôn. Thân ảnh khổng lồ này, nhìn rất tương tự với bóng hình hư ảo phía sau lưng tu sĩ vấn đạo khi thi pháp, nhưng lại hoàn toàn khác, bóng hình hư ảo của tu sĩ vấn đạo là thuật pháp tạo thành, biến ảo trong thiên địa, mà người khổng lồ phía sau Mạnh Hạo này là hình chiếu của thân thể hắn, một là hư ảo, một là hình chiếu, tuy rằng đều là giả, nhưng khác biệt và tầng thứ lại cách biệt giữa trời và đất. Thậm chí nếu có một ngày, Mạnh Hạo đủ cường đại, như vậy khi có người thu được hắn đồng ý, đọc lên tên của hắn, lập tức ở sau người đó sẽ xuất hiện thân ảnh của hắn. Điểm này, chính là chỗ khác biệt, mà thân ảnh này có một cái tên, gọi là Pháp tướng, hắn không ngờ xuất hiện Pháp tướng, chỉ có tiên mới có thể xuất hiện Pháp tướng, không ngờ lại xuất hiện trên người hắn. Ngay khoảnh khắc Pháp tướng xuất hiện phía sau Mạnh Hạo, thiên địa nổ ầm ầm, toàn bộ thế nhân Nam Thiên Đại Địa đều khiếp sợ, Bắc Địa, Tây Mạc, Nam Vực, tất cả vấn đạo toàn bộ hô hấp dồn dập. Giờ khắc này, trên Đông Thổ Đại Địa, trong mấy tông môn cổ xưa, cũng truyền ra một loạt tiếng kinh hô không thể tin, mới vừa vấn đạo, tu vi không thể nhìn thấu, đây chỉ có trong truyền thuyết, khi thân thể và tu vi đồng thời đạt tới cảnh giới vấn đạo, mới sẽ xuất hiện. Người này hay là thân thể cũng là vấn đạo, điều đó không có khả năng. Tiên khí, trên người của hắn lại có tiên khí, đây không phải là khí tức của ngụy tiên, đây là chân tiên, là khí tức của chân tiên. Hắn còn không có bước chân vào tiên cảnh, vậy mà trên người lại có khí tức như vậy, đường chân tiên vạn năm, hay là chân tiên duy nhất của Nam Thiên Đại Địa ta kiếp này là hắn, không ngờ sinh ra pháp tướng. Đây là thần thông trong truyền thuyết, chỉ có tiên mới có thể ngưng tụ năm thành lực lượng của chân tiên. Người này đã là nửa bước chân tiên. Tại Nam Thiên Đại Địa, trừ Quý Gia và tồn tại thần bí cá biệt, không có người nào có thể trấn áp. Thời điểm các tông môn lớn ở Đông Thổ đồng loạt chấn động, giữa bầu trời chiến trường Nam Vực, Mạnh Hạo đứng ở đó, sắc mặt bình tĩnh, khí chất cả người không có hung tàn chút nào, mà giống như một thư sinh phàm trần, một thân áo dài màu xanh, ngay cả tóc đều không còn là màu trắng, đã khôi phục tóc đen. Mắt của hắn rất sáng, pháp tướng to lớn phía sau hắn, tản ra uy áp ngập trời, khiến mọi người hít thở đều cảm thấy đè nén, mà bản tôn thứ hai ở bên kia, toàn thân ma diệm ngập trời, cực kỳ âm lãnh, trong hung tàn kèm theo sát ý, mắt lạnh nhìn xuống thế giới, chết. Bỗng truyền ra tiếng trống giận, tộc trưởng đế tộc liều mạng hết thảy, hóa thành thái cổ lôi long tung một kích tới gần, đối mặt với công kích của tộc trưởng đế tộc, Mạnh Hạo đưa tay chỉ tới phía trước, đồng thời một chỉ tay này, pháp tướng phía sau hắn cũng giơ tay điểm một lóng tay, dường như bầu trời bị thay thế. Hóa thành một hòn đảo to lớn, trong tiếng nổ tầm ầm, tức khắc rơi xuống, đụng nhau với thái cổ lôi long, ầm, một tiếng nổ vang trời, thái cổ lôi long vỡ ra, tộc trưởng đế tộc ở bên trong phun ra máu tươi, đầy mặt hoảng sợ và không thể tin, thân thể phịch phịch phịch. Liên tục lui về phía sau 100 trượng, trung gian liên tiếp phun ra 7-8 búng máu tươi, lập tức thân mình uể oải, ngươi. Tộc trưởng đế tộc sắc mặt trắng bệch, Mạnh Hạo quá cường đại, chỉ là một lóng tay liền lập tức làm lão bị thương nặng. Nhất là thời khắc này Mạnh Hạo chỉ quét ánh mắt nhìn, lập tức tâm thần lão rung lên, cảm nhận được uy áp mãnh liệt không cách nào hình dung, như sấm sét nổ ầm ầm phủ xuống, cái đỉnh nhỏ này có duyên với ta. Mạnh Hạo nói mà trên mặt có chút ít xấu hổ, điểm tay một cái, lôi đỉnh trước mặt tộc trưởng đế tộc lập tức bay ra, rơi vào trên tay Mạnh Hạo, tộc trưởng đế tộc sắc mặt lần nữa tái nhợt, lại phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lập tức già nua. Hai mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Các vấn đạo đỉnh phong Bắc Địa phía sau lão, từng người đều run rẩy, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo chứa đầy ý sợ hãi. Mạnh Hạo quét ánh mắt một vòng, nhìn về phía bọn họ, trong đầu mấy người này toàn bộ nổ ầm ầm, nguyên thần dường như muốn vỡ nát, đa tạ chư vị đạo hữu Tây Mạc, ân này. Nam vực ta vĩnh viễn đời đời không quên. Mạnh Hạo thu hồi ánh mắt, hướng về mọi người Tây Mạc và Đoạn Nam thủ vệ, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Tất cả Đoạn Nam thủ vệ đều cung kính cúi đầu đáp lễ với Mạnh Hạo, tu sĩ Tây Mạc cũng như thế. Mạnh Hạo quá cường hãn, cộng thêm chuyện cũ năm đó, Tây Mạc sớm đã xem Mạnh Hạo thành người một phe của mình, trận chiến này kết thúc rồi. Mạnh Hạo quét ánh mắt nhìn về phía tu sĩ Bắc Địa trên mặt đất, giết nhiều không có ý nghĩa, các ngươi đã không có đương về nha. Từ nay về sau lưu lại ở Nam vực, để trả giá cho chuyện xâm lấn của các ngươi, phong bế lực lượng tu vi các ngươi. Đời đời kiếp kiếp trong huyết mạch không sinh ra nguyên anh, cắt đứt con đường tu hành, từ nay về sau, các ngươi là tội dân. Mạnh Hạo bình tĩnh lên tiếng, lời hắn nói ra, lập tức thiên địa nổi lên tiếng sấm ầm ầm, nói là làm ngay, hai chữ tội dân kia, lập tức trong tiếng nổ long trời lở đất, lạc ấn trong tâm thần của mỗi tu sĩ Bắc Địa, đời đời vĩnh viễn tồn tại. Cũng vào giờ khắc này, trong hơn 100.000 tu sĩ Bắc Địa, tất cả tu sĩ nguyên anh, toàn bộ run rẩy. Nguyên anh tự vỡ vụn, tu vi toàn bộ tụt xuống. Trong chớp mắt, không còn một người nào giữ lại tu vi ở Nguyên Anh, mà các ngươi, sau trận chiến Nam vực này tan vỡ, tu sĩ tử vong thảm trọng, linh khí mỏng manh, trấn áp 5 người các ngươi, đời đời kiếp kiếp cho cơ sở tu sĩ Nam vực ta ngày sau hấp thu lực lượng nguyên thần các ngươi, phụng dưỡng ngược lại linh khí Nam vực đại địa. Trong lúc Mạnh Hạo lên tiếng, nâng tay lên, lập tức cả núi thứ 9 thủy chung không có sụp đổ kia, ầm ầm dâng lên, lộ ra phía dưới nữ nhân đang phun ra máu tươi, tính mạng treo trên sợi tóc, mà ngọn núi này, cũng chạy thẳng tới chỗ 5 người vấn đạo Bắc Địa, núi này, sau này kêu là Bắc Tội Sơn. Giờ khắc này, trong không gian hư ảo của Quý gia, lão tổ thanh niên mất đi hai cánh tay hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra ý tiếc nuối, lắc lắc đầu, Phương gia, thiên kiêu chi tử, lực lượng năm thành chân tiên, nửa bước chân tiên. Khối ấn ký kia, hẳn chính là khối ấn ký kia. Hắn đang lẩm bẩm, bỗng nhiên như nghĩ tới điều gì, cặp mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, khóe miệng nhưng lại lộ ra một nụ cười, có hứng thú, ta chợt nhớ tới, trên chủ mạch Phương gia Đông Thắng Tinh, trước đây cũng ra một thiên kiêu tuyệt đại, tên là Phương Vệ, không biết nếu hai người này gặp nhau, sẽ phát sinh cái gì đây. Cùng lúc đó, trong đường lâu tại Đông Thổ, hai vợ chồng kia đầy mặt kích động, nhìn nhau một cái rồi nắm tay nhau, ngay lập tức cất bước đi ra, hẳn đến lúc gặp nhau rồi, một ngày này, chúng ta đã đợi rất lâu rồi, thất tuế kiếp, kiếp nạn này con ta vượt qua, từ nay về sau cá vượt biển rộng, chính là rồng trong loài người, đăng bởi, admin, chương 1148, trấn áp bắt tu. Không, lão phu tu hành mấy ngàn năm, sao có thể cam tâm bị trấn áp, phong ấn con đường của tu sĩ Nguyên Anh Bắc Địa ta, ngưng tụ núi này trấn áp chúng ta, phụng dưỡng ngược lại Nam vực đại địa, chuyện này không có khả năng. Chiến trường Nam vực bùng nổ ầm ĩ, năm vấn đạo đỉnh phong bao gồm tộc trưởng đế tộc đều rống lên, năm người không phải đối thủ của Mạnh Hạo, thời khắc này phía sau Mạnh Hạo có pháp tướng, chiến lực của hắn đã là nửa bước chân tiên, vấn đạo đỉnh phong hoàn toàn không phải đối thủ, cho dù năm người bọn họ liên thủ cũng bị đánh bại. Trong tiếng gào thét, năm người không chậm trễ chút nào, hóa thành năm đạo cầu vồng bỏ chạy ra các hướng, một trận chiến này, Bắc Địa bị đánh bại. Hoàn toàn bại trận, nhưng chỉ cần năm người bọn họ còn sống, thì trận chiến này có lẽ ngày sau còn có ngày nghịch chuyển. Thời khắc này năm đạo cầu vồng tốc độ cực nhanh, ngay tức khắc tản ra, bay đi cực nhanh theo năm hướng bất đồng, Mạnh Hạo ở giữa không trung bình tĩnh nhìn một màn này, vung tay một cái, lập tức núi thứ 9 rầm rầm bay đi, khoảnh khắc biến mất, khi xuất hiện lại bất ngờ hiện ra trước mặt nữ nhân mập mạp kia, thân thể nữ nhân này đang chìm vào hư vô, tốc độ cực nhanh khó có thể hình dung, nhưng ngay khoảnh khắc núi thứ 9 xuất hiện, trầm xuống phía dưới, lập tức hư vô vỡ vụn, nguyên thần nữ nhân lộ ra, trong tiếng hét thê lương, ầm một tiếng, bị núi thứ 9 trấn áp phía dưới, cưỡng ép phong ấn nguyên thần của nàng trong núi, sau đó núi này lại nhoáng lên một cái, xuất hiện trong thiên địa xa xôi, ầm ầm trấn áp lão già như cương thi kia. Lão già này tu vi yếu nhất, sắc mặt tái nhợt, nguyên thần tán lạc lộ ra ý tuyệt vọng, lại giống như nổi điên ra tay, thế nhưng vẫn không cách nào thay đổi cục diện bị trấn áp, trong tiếng nổ tầm ầm bị phong ấn trong bụng núi. Tiếp sau đó, núi này lần nữa nhoáng lên một cái, khi xuất hiện đã ở phía trước nam nhân âm nhu. Nam nhân âm nhu này toàn thân có phù văn vây quanh, cả người giống như vầng trăng sáng, mắt thấy không thể chạy thoát, trong mắt hắn lộ ra vẻ tàn nhẫn, hắn lại lựa chọn tự bạo, thà chết, cũng không muốn bị trấn áp, thế nhưng, không đợi hắn triển khai tự bạo, núi thứ 9 rầm rầm trấn áp tới, trực tiếp phong ấn nguyên thần đang cuồng bạo của hắn vào bụng núi, tức thì trong mắt nam nhân âm nhu lộ ra vẻ tuyệt vọng, liên tục trấn áp ba người, núi thứ 9 linh khí vô cùng nồng đậm, trong tiếng ngân, ông ông, trời đất biến sắc, gió mây cuốn ngược, hư vô vặn vẹo, nó xuất hiện lại ở trước mặt lão già yêu ma hóa của Bắc Địa, mặc cho người này dãy dụa như thế nào đều vô ích, không thoát khỏi bị trấn áp hấp thu, cuối cùng, núi này biến mất, khi xuất hiện lần nữa ngăn cản trước mặt tộc trưởng đế tộc, đệ nhất cường giả Bắc Địa. Lão già này sắc mặt tái nhợt, cười thảm, lão nghiêng đầu nhìn về phía Mạnh Hạo xa xa, lão phúc nhận phụng dưỡng ngược lại Nam vực, nhưng ngươi phải cho tu sĩ Bắc Địa ta một kỳ hạn. Coi như lão phu van xin ngươi, 10.000 năm. Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng, 10.000 năm. Lão già cười thảm, không vùng vẫy nữa, trong tiếng nổ tầm ầm bị núi thứ 9 trấn áp phong ấn, liên tục trấn áp năm đại cường giả, núi này linh khí ngập trời, dường như hóa thành một ngọn núi linh thiêng rơi xuống mặt đất, mắt thấy sắp chạm mặt đất, một khi chạm mạnh thì núi này sẽ nối tiếp với Nam vực, linh khí bản thân của năm cường giả vấn đạo đỉnh phong bị phong ấn trong nó, sẽ tẩm bổ nam vực đại địa. Năm người này sẽ trở thành năm khối linh thạch, đến ngày nào đó bọn họ khô kiệt linh khí của nam vực đại địa sẽ khôi phục trở lại thời điểm phồn hoa. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên trong thiên địa quanh quẩn một tiếng thở dài xa thẳm, theo thanh âm truyền ra, từ hướng thiên hà hải đi tới một nữ nhân. Nữ nhân mặc váy dài màu xanh, váy trải ra giống như bao phủ mặt đất, hóa thành một tầng bầu trời, nàng từ đàng xa đi tới như đi trong thiên địa màu xanh. Nàng xuất hiện lại làm cho pháp tắc của thế giới này ảm đạm, ngay cả thời gian dường như cũng ngừng lại, núi thứ 9 lơ lửng không thể phủ xuống mặt đất, tất cả tu sĩ trên chiến trường, toàn bộ thân thể chấn động một cái, đều dừng lại, ngay cả vấn đạo đỉnh phong giữa không trung đều toàn bộ như thế, hết thảy trong trời đất vào giờ khắc này đều dừng lại. Duy chỉ có nữ nhân kia, từng bước đi tới hướng Mạnh Hạo. Năm đó người kia từng nói, ngày tuyền nhãn, bỉ ngạn hoa biến thành hoa sen, giữa tiên ma, sen xanh hiện. Giờ này, nữ nhân nhẹ giọng lên tiếng, thanh âm sâu kín, quanh quẩn trên trời dưới đất, khi nàng đi tới phía sau mơ hồ biến ảo một cây sen xanh, cũng giống như pháp tướng kia, tinh trần quang, trăm vạn tu đổ máu, ngày tuyền nhãn hiện, tây mạc kiếp, tử hải vô tận. Bỉ ngạn hoa ẩn mình biến thành hoa sen, ngày trời nhá nhem tối, quan hồn mười đấu, ta có, sen xanh hiện, còn lại một người giữa tiên ma. Đao sương mù chém, trảm ma vấn đạo, sinh ra giữa tiên ma. Trong mắt nữ nhân có vẻ mông lung, cái nhìn đầu tiên là bình tĩnh, nhìn lần thứ hai thì lại là điên cuồng, nhìn lần thứ ba lại là sâu sắc. Dường như trong mắt của nàng ẩn chứa luân hồi vô hạn, ta biến 1 triệu máu hóa thành nước bùn, ta biến 10 đấu quan hồn hóa thành vết bẩn. Ta nguyện, xuất ra 1 triệu vũng máu mà không nhiễm chút vết bẩn nào. Ta nguyện, lột bỏ xác thân bỉ ngạn hoa, thành thanh liên thiên. Ngày trời nhá nhem tối cầu đạo, lúc tờ mờ sáng ta đã thành tiên, chém xuống thiện niệm, cắt đứt tiên căn, chỉ vì ác niệm cực hạn, đi liều một lần biến đổi. Nữ nhân chậm rãi đi tới trước mặt Mạnh Hạo ngoài trăm trượng dừng lại, nhìn Mạnh Hạo, ta đã chuẩn bị rất lâu, giờ này giữa tiên ma cũng xuất hiện, dung hợp với ngươi, ta sẽ viên mãn. Nhiều năm trước, ta vãi xuống vô số cây, chung quy một lũ giữa tiên ma vốn sẽ không chọn ngươi, nhưng ngươi trở thành phong yêu nhất mạch, chú định nhân quả có ngươi. Lúc này, cảm ơn ngươi. Nữ nhân nhìn Mạnh Hạo, nhẹ giọng lên tiếng, hạ thấp người cúi đầu bái, Mạnh Hạo không có cắt lời. Lúc này thời gian pháp tắc thiên địa đều dừng lại, hết thảy là vì nữ nhân này, nhưng Mạnh Hạo ở đó lại hơi chao đảo một cái, bốn phía truyền đến tiếng rắc rắc vô hình. Dường như một loạt tiếng nứt vỡ, trong nháy mắt, thân thể của hắn khôi phục như thường, trong mắt pháp tướng phía sau lộ ra một tia sáng chói mắt, bỉ ngạn hoa mẫu, lê tiên, nữ nhân gật gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười kia rất đẹp, mang theo hồi ức nhìn Mạnh Hạo, thậm chí trên mặt nàng đều xuất hiện một chút ngẩn ngơ, ngươi không giống với người kia, nhưng khí tức của ngươi giống như hắn. Phong yêu nhất mạch, từ xưa vô tình, dung hợp ngươi, ta thành thanh liên thiên. Hết thảy nhân quả tốt đẹp, nhân của năm đó, quả của hôm nay, từ nay về sau hắn không thiếu ta không thiếu hắn, nữ nhân nhẹ giọng nói, khẽ đưa tay điểm một cái về phía Mạnh Hạo, một lóng tay này, dường như thiên địa biến đổi, bốn phương thế giới bất ngờ huyển hóa ra sóng biển ngập trời, sóng lớn quét ngang, dường như sắp che phủ Mạnh Hạo ở trong đó, nhưng ngay trong chớp mắt tới gần Mạnh Hạo, pháp tướng phía sau Mạnh Hạo đột nhiên mở miệng, truyền ra một tiếng gầm nhẹ, chỉ là một tiếng gầm. Thiên địa vỡ vụn, tiếng rắc rắc quanh quẩn tám phương, sóng lớn kia lại tới, toàn bộ sụp đổ, nước biển biến ảo ở bốn phía, lập tức tiêu tan, tạo thành một phiến mây đen trên bầu trời liên miên bất tuyệt, không thấy đầu cuối. Thời điểm ở Kháo Sơn Tông, có thân ảnh ngươi xa xa, trên thiên hà hải, có ẩn dấu thân mình ngươi, một trận chiến huyết yêu tông ngươi cũng xuất hiện, chiến tranh địa vực hôm nay, ngươi lại hiện thân. Ta không quản lý do vì sao, ngươi muốn dung hợp ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách, Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, pháp tướng phía sau hắn hai mắt lóe sáng một cái, lại từ phía sau Mạnh Hạo bước đi ra, nhấc tay lên, huyết yêu đại pháp ầm ầm xuất hiện, tạo thành một cái lốc xoáy to lớn, trong tiếng nổ ầm ầm, chạy thẳng tới bao phủ nữ nhân kia, nhìn kỹ, huyết yêu đại pháp này lại có thể so với lốc xoáy bầu trời, trong xoay tròn tất cả tầng mây đều đồng loạt kéo tới, dẫn tới thiên địa biến sắc, lốc xoáy ngay tức khắc tới gần nữ nhân. Ngày bỉ ngạn hoa nở 7 màu, hoa tàn thành tiên 1000 năm. Nữ nhân nhìn lốc xoáy cuốn tới, nhẹ giọng lẩm bẩm, nàng đưa tay điểm tới phía trước, lập tức ở trước mặt nàng bất ngờ xuất hiện một đóa bỉ ngạn hoa 7 màu. Bỉ ngạn hoa này mới vừa xuất hiện ở trước mặt nàng, lại vỡ vụn ra, hóa thành sợi bông bảy màu sắc nhẹ nhàng trôi tản ra, đụng chạm với lốc xoáy huyết yêu kia, tiếng sấm nổi lên vang trời, lốc xoáy chuyển động, đoàn sợi bông bảy màu sắc bất đồng kia, trực tiếp xuyên qua lốc xoáy, dường như nhẹ nhàng rung rẩy, dường như đang bị suy yếu, nhưng không có mảy may dừng lại, giống như một đường cầu vồng rực rỡ, chớp mắt một cái xuyên qua, sau đó vọt thẳng tới chỗ Mạnh Hạo, khi bay tới, bất ngờ hóa thành bảy cánh hoa, giống như phù văn phong ấn, trong nháy mắt tới gần, Mạnh Hạo trong mắt lóe tia sáng lạnh, pháp tướng hắn hét lớn một tiếng, lập tức bốn phương tám hướng gió mây cuồn cuộn, bảy cánh hoa bay tới kia chợt ngừng lại giữa không trung, trong nháy mắt chợt dừng này, Mạnh Hạo phất tay một cái, trong tay hắn bất ngờ xuất hiện gương đồng, lúc này trong gương đồng có tia sáng lấp lánh, nếu nhìn kỹ, đó là yêu binh Mộ Hoang lóng lánh u quang. Yêu binh này, trước đây sau khi bị Mạnh Hạo dung hợp với gương đồng, không có cách nào sử dụng, cho đến vừa rồi hắn bước chân vào vấn đạo, có tiên khí, pháp tướng ngưng tụ, hắn mới cảm nhận được Mộ Hoang tồn tại, thời khắc này hắn chợt đặt tay trên gương đồng, rồi bỗng nhiên chộp một trảo, thiên địa nổ ầm ầm, một cổ yêu khí trong nháy mắt dâng lên ngập trời, lập tức làm cho thế giới này yêu khí ngang dọc, trong tay Mạnh Hạo đã xuất hiện một thanh trường thương màu đỏ, đó là màu đỏ, cũng là màu đen, màu sắc luân phiên biến đổi, làm cho không người nào có thể phân biệt, chỉ có thể dùng chữ yêu quái để hình dung. Mộ Hoang trên tay, Mạnh Hạo không chút chần chờ, đâm một thương về hướng bảy cánh hoa chợt ngừng phía trước, một thương đi qua, thiên địa nổ tầm ầm, trong chớp mắt này yêu khí chợt bạo phát, tỏa ngang ra bốn phía. Ở phía trước Mạnh Hạo lại theo yêu binh Mộ Hoang gào thét, xuất hiện một mộ phần cô độc, mộ phần vừa biến ảo hiện ra trong thiên địa, dường như trấn áp hết thảy, rầm rầm rầm. Bảy cánh hoa kia toàn bộ vỡ vụn, hình thành những điểm sáng bảy màu, bay tản trong thiên địa. Giờ khắc này, Mạnh Hạo cầm yêu binh Mộ Hoang dường như là chí tôn trong thiên địa, không thể không chiến thắng, còn nữ nhân kia, vẫn như thường mặt không đổi sắc, dường như không thèm để ý tới khí thế kinh người của Mạnh Hạo. Trên mặt lại lộ ra ý thương hại, ngươi là phong yêu nhất mạch, ta không muốn giấu ngươi, không ai có thể cứu ngươi. Quý gia, năm đó thiếu ta một lời hứa, bọn họ sẽ không xuất hiện ngăn trở, trừ bọn họ ra, một vài tồn tại cổ xưa trên tinh này, cũng sẽ không hiện thân ngăn cản. Lúc này, không người nào có thể cứu ngươi, thời gian đã đến, ngươi, nên dung hợp đi. Nữ nhân nhẹ giọng lên tiếng, toàn thân lập tức phát sáng 10.000 trượng, cây sen xanh sau lưng nàng bỗng nhiên lắc lư, tạo thành một uy áp không cách nào hình dung, uy áp cường đại khiến lần đầu tiên Mạnh Hạo biến sắc, thân thể hắn cũng vào giờ khắc này, bao gồm cả pháp tướng, đều không thể nhúc nhích chút nào, dường như trên người của hắn cũng có sen xanh, mọc ra. Đúng lúc này, từ thiên địa xa xa vang lên một tiếng hừ lạnh, âm thanh cuồn cuộn tới như khai thiên lập địa, vỡ vụn bầu trời, ngươi dám động vào hắn một cái thử xem, đăng bởi, admin, chương 1149. Gặp nhau. Tiện nhân, ban đầu ở Thiên Hà Hải, ta đã muốn chém ngươi, sau tiếng hừ lạnh đó, còn có thanh âm của một người nữ tử, bỗng nhiên khoảnh khắc đến từ đàng xa, hai thanh âm này xuất hiện, lập tức khiến cả thế giới dừng lại, trực tiếp vỡ vụn. Khiến núi thứ 9 ầm ầm rơi xuống đất, khiến tất cả tu sĩ trên chiến trường toàn bộ khôi phục như thường, lại vào giờ khắc này, theo tiếng hừ lạnh truyền ra, một đạo kiếm mang khoảnh khắc mà qua, trực tiếp phút chốc chặt đứt liên tiếp chi ảnh hư vô giữa Lê Tiên cùng Mạnh Hạo, tiếng nổ ầm ầm vang dội, thân thể của Mạnh Hạo chấn động mạnh. Hoa sen xanh trên người hắn biến mất, pháp tướng khôi phục, nhưng hắn lại mở to mắt, ngơ ngác nhìn hai thân ảnh xa xa cất bước đi tới, một nam một nữ kia sau khi Mạnh Hạo thấy rõ bộ dáng, lập tức trong óc nổ vang, quá quen thuộc, cho dù là thời gian chưa tới ngàn vạn năm, Mạnh Hạo cũng không thể quên hết hai thân ảnh đó trong trí nhớ. Khi đứa trẻ ôm mẫu thân mình nói chuyện xưa, đó là khi đứa trẻ nhìn như nghiêm túc, nhưng trong mắt lại có phụ thân từ ái hòa tan hết thảy, thân thể của Mạnh Hạo run rẩy, hắn ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Mà giờ khắc này trên mu bàn tay của hắn, ấn ký đang tản ra hào quang mãnh liệt, vào khoảnh khắc một nam một nữ kia xuất hiện, thần sắc của Lê Tiên bỗng nhiên đại biến. Hơi thở của bà ta dồn dập, thần sắc lộ ra không thể tin, thân thể nhanh chóng lui về sau. Nhưng bà ta vừa mới thối lui ra khỏi ba bước, ánh mắt của nam nhân kia quét qua một cái, một tiếng ầm, Lê Tiên phun ra máu tươi. Thần sắc hoảng sợ đến cực hạn. Nhất là pháp tướng sau lưng bà ta, vào giờ khắc này trực tiếp sụp đổ, hoàn toàn vỡ vụn, thậm chí trên bầu trời trên biển, mặt biển nổ ầm ầm. Bản thể của Lê Tiên,